Vũ Thần Chúa Tể, chương 4006, ngừng tụ hỗn độn thế giới. Góc truyện audio.com, siêu tần trần trực tiếp hướng hỗn độn đảo nhỏ lao đảo ào ào. Mà đúng lúc này, chung quanh đảo hắc ám chi lực đột nhiên dũng động, sau đó tần trần liền thấy, ở đó vô tận hắc ám trong, nhất đạo huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Tư tư, tần trần thân hình rung một cái, nhìn liền đi qua, này nhất đạo huyền chuyển thân ảnh, trên thân dũng động cuồn cuộn hắc ám chi lực, rất nhiều hắc ám chi lực tràn vào trong cơ thể nàng, thậm chí ngay cả tần trần bên trong hắc ám vương huyết lực đều thụ đến một loại dẫn động. Không đúng, tư tư trên thân tại sao sẽ có đậm đà như vậy hắc ám chi lực? Tần trần cả kinh, trong con ngươi nổ bắn ra đến lãnh mang, tư tư lúc nào trở thành hắc ám thế lực người? Loại này tinh thuần hắc ám nhất tộc lực lượng, so tần trần gặp qua bất luận một loại nào hắc ám chi lực đều có thể tinh thuần, thậm chí không kém gì hắn hắc ám vương huyết lực. Tần trần nhanh chóng lướt về phía một đạo thân ảnh, nhưng mà khi tần trần tới gần đối phương thời điểm, cuồn cuộn hắc ám chi lực nhanh chóng dũng động tới, khiến cho tần trần căn bản là không có cách tới gần. Trong chỗ u minh, một cổ lực lượng đáng sợ chính xoay quanh mà tới. Tiểu tử, nơi này có cổ quái, này người đang luyện hóa một loại bảo vật trước luyện hóa hỗn độn ngọc bích. Hồng Hoang Tổ Long dường như cảm ứng được cái gì không ổn, liền trầm giọng nói. Tần Trần ngưng thần nhìn lại, liền thấy này một đạo thân ảnh trên cuồn cuộn hào quang dũng động, tại đây nữ tử trước người, một cổ vặn vẹo ánh sáng màu đen bao phủ, thâm thúy không gì sánh được, ẩn chứa vô tận đáng sợ hắc ám quy tắc. Cuồn cuộn hắc ám căn nguyên tiến vào này trên người cô gái này thân thể trong nở rộ từng đạo lưu ly hào quang. Cổ lực lượng này cực đáng sợ, cho Tần Trần mãnh liệt kinh sợ cùng áp bách. Đi, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, quyết định thật nhanh, trực tiếp lướt về phía hỗn độn ngọc đảo. Tiếp cận hỗn độn ngọc đảo, cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động tới, Tần Trần lập tức cảm thụ được một cổ mãnh liệt kinh sợ, thậm chí ngay cả này hỗn độn ngọc đảo đều tiếp cận không được, như thế nào đi thu nhận này hỗn độn ngọc bích. Hắn lấy tay lao đi, cuồn cuộn lực lượng đi nắm bắt hỗn độn ngọc đảo, nhưng là lại căn bản không bắt lên được. Tiểu tử, hỗn độn ngọc bích không phải ngươi như vậy thì có khả năng có thể bắt được đến, nếu là không có hỗn độn ngọc bích công nhận, coi như là bản tọa thời kỳ toàn thịnh cũng căn bản là không có cách bắt được đến, chỉ có ngươi này tạo hóa không gian, có lẽ còn có nhận định khả năng. Tần Trần trong lòng hơi động, lúc này thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, khi càn khôn tạo hóa ngọc điệp thôi động thời điểm, ủng ủng, nơi xa hỗn độn ngọc đảo trên, chấn động kịch liệt lên. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, nhanh gia tăng kình lực. Hồng Hoang Tổ Long đại hỉ. Tần Trần toàn lực thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, khi càn khôn tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn thôi động thời điểm, ầm ầm, trời long đất lở, cả tòa hỗn độn ngọc đảo đều chấn động, bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp chậm rãi hấp dẫn mà tới. Ào ào, rất nhiều hỗn độn ngọc đảo phía trên hỗn độn ngọc rung động, một khỏa chán phóng hỗn độn bản nguyên khí tức ngọc bích bay đi tới, sau đó tiến vào đến Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ùng ùng, góc truyện audio.com. Làm này khối hỗn độn ngọc bích tiến vào Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thời điểm, toàn bộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp thì thình lình nổ vang lên, không chờ Tần Trần hiểu là chuyện gì xảy ra, càn khôn tạo hóa ngọc điệp kịch liệt rung động lên, trong vạn vật thế giới thoáng cái chấn động, toàn bộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng đạo hỗn độn căn nguyên theo hỗn độn ngọc bích trong liên tục dũng động ra, nhanh chóng dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong các ngõ ngách. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nổ vang càng ngày càng vang, thậm chí thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên, tiểu long, tiểu mỹ cùng tiểu hòa các loại sợ nhanh chóng trốn ở vạn giới ma thụ phía dưới, động cũng không dám động. Tần Trần vừa định kiểm tra này càn khôn tạo hóa ngọc điệp là chuyện gì xảy ra, thì cảm giác linh hồn mình biển vù vù một tiếng, trong chớp nhoáng này linh hồn hắn dường như muốn rời khỏi thân thể cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong toàn bộ ảnh hưởng đến dung hợp vào một chỗ. Nổ vang vẫn còn tiếp tục, Tần Trần ý thức nhưng dần dần theo thân thể trong bóc ra đi, không đợi Tần Trần kinh hãi dùng biện pháp, một cái vô cùng rõ ràng thế giới xuất hiện tại hắn trong ý thức, thế giới này tựa hồ là một cái giấy trắng, mặt này giấy trắng lại cần hắn đi hoàn thiện sau đó tạo thành. Tần Trần vô ý thức đem mình muốn thế giới tưởng tượng ra đến, hắn vừa mới nghĩ đến một con sông, tại đây trống rỗng trên thế giới liền hiện ra một cái vô biên vô hạn hà lưu, nước sông sôi trào mãnh liệt kéo dài đến nơi xa. Lúc này Tần Trần đã có chút rõ ràng qua đến, đã không suy nghĩ dư đồ đạc, thần thức cùng ý thức bên trong, từng cái sơn xuyên, từng mảnh một rừng cây, hồ nước, sông lớn biển rộng, băng sơn tuyết phong. Cũng như măng mùa xuân một dạng dần dần ở mảnh này trống rỗng địa phương xuất hiện. Theo hắn ý thức chậm rãi dọc theo đi, vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh thần. Cũng dần dần tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp chung quanh tạo thành. Ùng ùng, đồng thời các loại phép tắc cũng xuất hiện tự nhiên diễn sinh ra. Từng đạo pháp tắc chi lực tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong từ không tới có thành lập, vũ trụ khí tức thế giới quy tắc khí tức cũng từ từ so với triệt để toàn bộ không gian vũ trụ. Mảnh hỗn độn này thế giới có dông tố băng tuyết, có âm tình tròn khuyết. Ngũ hành luân chuyển có xuân hạ thu đông, diễn sinh ra đến ngày sáng đêm tối, lại diễn sinh ra đến địa thủy hỏa phong. Đây hết thảy ngay từ đầu vẫn là dựa vào tần trần ý thức chậm rãi tạo thành, cũng đến phía sau, lại là thế giới này tự nhiên tạo thành, không có bất kỳ ở giữa ngừng cùng dừng lại. Ha ha ha, hồng hoang tổ long tiền bối ở bên trong cười ha ha, hỗn độn thế giới, hắn dĩ nhiên chứng kiến một cái hỗn độn thế giới sinh ra. Từng đạo quy tắc chi lực cùng thiên địa pháp tắc trật tự để cho tần trần dần dần nhiều hơn chút rõ ràng, hắn ý thức lần nữa mở rộng đi ra ngoài, muốn đem hắn thế giới khuếch tán lớn hơn nữa, nhưng khi hắn thần thức ý thức va chạm vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp ranh giới nhất đạo mơ mơ hồ hồ hỗn độn ngọc bích hạch tâm lúc, hắn thức hải từng đợt đau đớn, từng cổ một đáng sợ hỗn độn hạch tâm xông vào hắn não hải, sau một khắc hắn không thể kiên trì được nữa, ý chí hoàn toàn trống rỗng. gocchuyenaudio.com Chứng kiến càn khôn tạo hóa ngọc điệp hoàn chỉnh tạo thành quá trình, tiểu mỹ cùng tiểu hòa chúng nó hoàn toàn dại ra ở chúng nó rõ ràng thấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp theo một cái tiểu thế giới, tạo thành ẩn chứa thiên địa đại đạo cuồn cuộn thế giới, tạo thành một cái hỗn độn hồng mông thế giới. Lão đại mở ra hỗn độn thế giới, tiểu mỹ hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Chúng ta cũng là hỗn độn sinh linh. Khi hỗn độn thế giới tạo thành thời điểm, trên người bọn họ cũng xoay quanh kinh người hỗn độn chi lực, đây là cái này hỗn độn thế giới hồng mông thời đại giới. Tiểu Long lúc này cũng phản ứng kịp, nó xoạch một cái miệng, dường như vẫn còn ở dư vị thế giới mở ra quá trình, nó so tiểu Mỹ cùng tiểu Hòa chúng nó càng thêm tiếp cận biến hình oanh. Tiểu Long dĩ nhiên tại hỗn độn thế giới tạo thành trong nháy mắt, bắt đầu chậm rãi lột xác, bắt đầu đi chân long lột xác. Tiểu Mỹ cùng tiểu Hòa chúng nó kích động không thôi, chúng nó chứng kiến cái này hỗn độn thế giới mở ra, chúng nó không chỉ là hồng mông sinh linh, còn khả năng có một loại khai thiên lập địa thần thông. Khách chương.